Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608 ngọn lửa khu vực. Không phải hắn, không phải, thẳng đến kia màu đỏ tươi bào khách thân ảnh ở trong thông đạo biến mất. Giang Nam Như trong lòng còn ở hãy còn dãy giụa, tuy nói không phải. Nhưng như thế nào cái loại cảm giác này như thế quen thuộc, Giang Nam Như tại chỗ ngốc lập hồi. Lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Nàng khắp nơi vừa thấy, trừ bỏ nơi sân phía trên tu sĩ quái dị ánh mắt. Đã là không có những thứ khác, đạo hữu. Đi chậm, Giang Nam Như đang muốn đi trước. Lại nghe phía sau có người hô, Giang Nam Như vội vàng quay đầu lại. Lại thấy kia nói chuyện người đúng là thất bại, Lưu Quang Tiên Tử. Kia Lưu Quang Tiên Tử tuy rằng tiến vào thông đạo rất là lỗ mãng. Cuối cùng là thân thể chưa tổn hại. Chỉ thấy nàng nhìn Giang Nam Như. Trong lòng có chút không đành lòng. Mới có thể mở miệng ngăn cản một chút. Tiên Tử không cần lo lắng. Ta cũng không phải đối chính mình không có chủ ý. Giang Nam Như khó được cười. Chậm rãi nói. Lúc này, mặc dù là kia Lưu Quang Tiên Tử không nói. Giang Nam Như cũng có thể lĩnh hội đến đối phương ý tứ. Y theo kia Lưu Quang Tiên Tử xem ra, Giang Nam Như tu vi cố nhiên là không đáng nhắc tới. Kia Lưu Quang Tiên Tử đều ở kia trong thông đạo bị nhục. Liền càng không cần phải nói Giang Nam Như. Kia Lưu Quang Tiên Tử cũng là hảo tâm. Không muốn Giang Nam Như ở kia trong thông đạo chịu khổ. Mới mở miệng ngăn cản, chính là Lưu Quang Tiên Tử lời nói vừa ra. Nhất thời hối hận lên. Lúc này trong sân tu sĩ bên trong không khí đã là không đúng. Những cái đó không có thông qua thí luyện người tựa hồ càng bức thiết nhìn người khác tiến vào đến. Trong thông đạo, người chính là như thế. Một khi chính mình xui xẻo, liền ước gì người khác cũng dẫm lên vết xe đổ. Tựa hồ chỉ có như vậy. Những cái đó phía trước xui xẻo nhân tài có thể được đến một chút cân bằng, Tiên Tử bảo trọng. Tiểu muội muốn đi, Giang Nam Như trong lòng lấy định rồi chủ ý, hướng về Lưu Quang Tiên Tử cười, liền ngẩng đầu tiến vào trong thông đạo. Trước không nói kia Lưu Quang Tiên Tử phía trước đủ loại. Lúc này Giang Nam Như nhưng thật ra đối kia Lưu Quang Tiên Tử có chút cảm động, Giang Nam Như thân. Mình ở thông đạo chỗ chợt lóe, liền tiến vào tới rồi trong thông đạo. Nàng tuy rằng chưa bao giờ tiến vào quá nơi đây. Nhưng lại được đến Xích Diễm Bảo Châu chỉ điểm. Này thông đạo nhìn như chỉ có một, lại có thể cất chứa thiên quân vạn mã đồng thời xuyên qua. Giang Nam Như lúc này đang ở trong thông đạo, tự nhiên không dám đại ý, chỉ thấy Giang Nam Như chậm rãi đi trước. Tận lực đem thân mình tốc độ bảo trì đều tốc. Kia trong thông đạo, ngũ hành cộng sinh, lại là ở mở đầu thời điểm có như vậy một đoạn giảm sóc kỳ. Chỉ thấy Giang Nam Như thân hình chậm rãi đi trước. Không bao lâu liền cảm giác phía trước dần dần khô nóng lên. Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy phía trước trong thông đạo có ẩn ẩn ánh lửa thoáng hiện. Hiển nhiên là đã là tới rồi cái gọi là ngọn lửa khu vực. Kia ngọn lửa khu vực thuộc về ngũ hành bên. Trong hỏa thuộc tính khu vực. Lúc này đã là tới khảo hạch trung tâm. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình hơi hơi thả chậm. Bắt đầu quan sát này phía trước tình huống. Nguyên lai, phía trước tuy rằng là ngọn lửa khu vực, lại là không thấy có một tia hỏa khí. Kia ngọn lửa đều bao vây ở thông đạo vách tường phía trên. Ẩn mà không phát, kể từ đó, kia ngọn lửa lực đạo không những không thấy giảm bớt, ngược lại càng thêm lợi hại, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia ngọn lửa lực đạo như thế cường hãn, trong lòng không khỏi ngang nhiên. Chỉ thấy nàng đứng thẳng ở ngọn lửa khu vực bên cạnh phía trên. Tự trên đầu nhẹ nhàng gỡ xuống một cây sợi tóc. Hướng về phía trước khu vực ném đi. Kia sợi tóc chút nào không chịu lực đạo. Tự nhiên khó có thể vứt bắn xa xôi. Chính là, Giang Nam Như đem một tia linh lực rót vào trong đó. Kia linh lực cuốn sợi tóc. Cư nhiên thẳng tắp về phía trước. Ném kia khu vực trung gian. Hết chương.